Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, 394 ninja liên quân. Trên, ánh mắt trở lại nhẫn giới, trời còn chưa sáng rạng sáng, Điền Chi quốc tiền tuyến, Thiên Không Chi thành pháo đài, làm là đối kháng ngoại lai gây rối phân tử đệ nhất nói phòng tuyến. Nơi này có lấy cường đại lực lượng phòng ngự. Đầu tiên, là kỳ tích tia chớp cái số này xưng nhẫn giới đệ nhất thiên đoàn tổ chức có nhiều vị đại nhân vật. Chú đóng nơi này. Tiếp theo, năm đó kỳ tích tia chớp vị kia thần bí thủ lĩnh sở thu thập được 9 cái vĩ thú cũng cư ngụ ở Thiên Không Chi Thành trong. Thiên Không Chi Thành là một tòa trôi lơ lửng ở thiên không thành phố. Hình tròn tường thành, còn có tường thành hơn 9 tọa hải đăng. Giống như là đệ nhất biểu hiện vinh dự vương miện, cũng không thiếu ninja xưng chi là nhẫn giới không bao giờ rơi thái dương. Vĩ thú, bất kỳ một cái đều là vô cùng nó cường đại võ lực, mà ở trong đó khoảng chừng 9 cái, chớ nói chi là còn lại lợi hại đại nhân vật. Điền Chi quốc là một người nước nhỏ, vốn là không có gì võ lực có thể nói, nhưng là bởi vì kỳ tích tia chớp chú đóng ở đây, đưa đến nó võ lực giá trị tăng vọt. Kakuzu, nguyên lang nhẫn thôn phản bội ninja, hiện kỳ tích tia chớp thành viên, Điền Chi quốc Daimyo thượng khách, khống chế lấy nhẫn giới phân phối cùng công nghiệp chế phẩm mạch sống nam nhân. Đồng thời cũng là chiếm đoạt nhẫn giới phú hào bảng vị trí đầu não dài đến hơn 10 năm kim cương. Vương lão ngũ, theo tin tức đáng tin, vị này kim cương vương lão ngũ đến nay độc thân. Bất quá đáng tiếc là, hiện nay còn không có liên quan tới hắn tướng mạo tình báo lưu truyền tới. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn trở thành đại chúng tình nhân. Dù sao có tiền là được, huống chi hắn còn có thực lực, có địa vị. Nagato, nguyên vũ nhẫn thôn ninja, Uzumaki nhất tộc Jiko, hiện kỳ tích tia chớp thành viên, một đôi thuần con ngươi càng là khiếp người. Hắn đặc điểm là lúc chiến đấu một thả ra nhẫn thuật chính là phô thiên cái địa phạm vi lớn nhẫn thuật, chu vi ngàn mét đồng đội cũng không dám đến gần. Được xưng là đã siêu việt Salamander Hanzo, càng gần gũi thần nam nhân. Theo tin tức đáng tin, Uzumaki Nagato sư từ Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya, nhưng bởi vì cha mẹ chết tại Konoha ninja trong tay, cho nên cùng Konoha quan hệ cũng không tính được. Hơn nữa, cũng là độc thân. Konan, lấy một tay origami nhẫn thuật ngửi tên cường đại nữ ninja. Hiện kỳ tích tia chớp thành viên, da trắng tướng mạo đẹp vóc người đẹp, đáng tiếc đã kết hôn. Yahiko, hiện kỳ tích tia chớp thành viên, nhẫn giới quân liên hiệp bí thư trưởng, phụ trách cân đối các nước quan hệ, cấm chỉ nội bộ chiến tranh bùng nổ, cùng nữ thần Konan là vợ chồng. Namikaze Minato, hỏa quốc Konoha ẩn thôn, đệ tứ Hokage, hiện kỳ tích tia chớp thành viên. Uchiha Fugaku, Konoha ẩn thôn, Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hiện kỳ tích tia chớp thành viên. Còn lại thành viên tin tức không rõ, tiện tay đem xem qua đồ vật ném tới bàn trên. Tiên pháp ảnh phân thân Ruri mới rốt cuộc đã tới Kakuzu. Vừa vặn cái kia, chỉ là hắn tiện tay bắt được một phần tạp chí một vật, trong đó cũng không có ghi chép cái gì tin tức hữu dụng. Im lặng tuyệt đối tỉnh lược bộ phận đều là một ít bát quái, hơn nữa còn là tại Ruri xem ra đặc biệt nghỉ kia loại, cho nên Ruri liếc mắt nhìn liền lướt qua. À, chúng ta nhận giới đệ nhất phú hào tới. Ruri trêu ghẹo đến, người muốn nói cái danh này hẳn là ngươi. Kakuzu người mặc nhìn một cái liền là cao cấp hàng khôi. Giáp ngồi vào Ruri đối diện. Thật, cắt, lừa ngươi, tốt nhất chia cho ta phân nửa. Dù sao ta giúp ngươi kinh doanh cũng không dễ dàng. Kakuzu nói đùa, Ruri thực lực trước hắn liền rất rõ. Hiện tại có tiến bộ hay không không biết rõ, nhưng là chỉ cần không có lui bước vậy thì là ra. Hắn nhà giàu nhất danh tiếng, cũng bất quá là dựa vào lấy Ruri lưu lại một ít gì đó, còn có cùng Ruri bình thường trao đổi lúc đạt được một ít mới lý luận, còn có kỳ tích tia chớp đại gia hỏa nhi cường đại thực lực bảo đảm dưới mới tạo dựng lên. Bình thường, hắn kiếm được tiền có không ít đều Orochimaru nghiên cứu. Vì thế, hắn đạt được một nhánh bản hạn chế chú ấn dược tề, tức 4 thuộc tính chú ấn dược tề. Bởi vì băng hỏa quang ám 4 loại thuộc tính cũng là từ hắc ám mắt rớt cấp sau năng lượng trong tách ra, cho nên 4 thuộc tính cũng có. Bất quá 4 thuộc tính dược tề là hàng không bán, cũng liền hắn và Sarutobi Hiruzen đạt được. Trừ cái đó ra, cũng liền Orochimaru chính mình có thể sử dụng. Ngoài ra chính là, hắn trên người một bộ này khôi giáp. Đây chính là tương đối châu bò. Tới từ ngoại giới, chân kim loại hiếm chế thành vỏ ngoài phòng vệ. Tầng bên trong tài liệu là Jesu trắng, phối hợp trí tuệ nhân tạo hệ thống phụ trợ. Khắc 173 loại kích thích thức vĩnh hằng truyền phong ấn. Trang bị 10 đơn vị chakra chứa đựng trang bị 4 nhánh. 100 đơn vị chakra chứa đựng trang bị 1 nhánh. Động lực cường đại, không thể nghi ngờ. Ăn mặc nó, Kakuzu dám cùng Nagato cái kia thường chú tiên nhân hình thức biến thái đối với. Đúng, bão một lớp nhẫn thuật. Đương nhiên, năng lượng hao hết hắn thì nhất định phải rút lui. Bất quá chỉ muốn tới gần thiên không chi thành. Giống như là không cần lo lắng năng lượng hao hết vấn đề này. Thiên không chi thành trải qua quá nhiều lần cải tiến. Không chỉ có vĩ thú nhóm ở không gian trở nên càng thêm dễ coi thư thích. Khục khục, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thiên không chi thành có hút lấy vĩ thú chakra cũng có thể trận pháp. Mà chức năng này, kết hợp Ruri cuối cùng lưu lại Spirit Bomb thuật. Tại Orochimaru cải tiến dưới, biến thành tầm xa truyền vĩ thú chakra thần kỹ. Thiên không chi thành trong có nhiều vô cùng chakra chứa đựng trang bị. To bằng ngón tay chakra chứa đựng trang bị là dùng hiếm hoi tài liệu chế thành. Tạo giá rất cao, mà thiên không chi thành bên trong liền kinh khủng hơn. Tất cả đều là so với người còn cao khổng lồ chakra chứa đựng trang bị. Mặc dù bởi vì là vấn đề tài liệu, tại tồn trữ hiệu suất trên so không trên mini, nhưng là người ta thể tích lớn, nửa phút liền bù đắp lại, hơn nữa cường thế vượt lại. Thiên không chi thành bên trong có từng mảng khổng lồ chakra chứa đựng trang bị xếp thành đứng hàng. Bình thường liền phụ trách chứa đựng vĩ thú chakra, đánh thời gian liền trực tiếp thông qua Orochimaru cải tiến Spirit Bomb thuật tầm xa cung cho bọn. Hắn, cho nên nói, Kakuzu cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vẫn là không tệ. Ta một dạng không thiếu tiền. Thiếu tiền trực tiếp tìm ngươi phải là được. Đúng, bên ngoài những thứ đó là từ những thế giới kia tới. Tình báo đây. Ruri hiện tại cũng không quan tâm Kakuzu kiếm được những tiền kia tài sản. Để ý hơn là những kia dám chạy đến cái thế giới này. Đưa hắn lưu lại làm là phong ấn một bộ phận bảo kiếm cướp đi những tên khốn kiếp kia. Hiện tại trước biết tình báo. Biết xong trực tiếp đánh đến cửa đi. Từ cái thế giới kia tới, chỗ này của ta chỉ có bọn họ chiến đấu tình báo tư liệu hoặc là... Kakuzu nói, hắn nơi nào biết rõ đối phương là cái gì thế giới a? Hắn chỉ có thể nói thu thập một ít liên quan tới đối phương hình thức chiến đấu tình báo. Cũng được, xem ra là thời gian chơi đùa một lớp ngươi họa ta đoán. À, ngươi họa ta đoán, ta ý là muốn từ ngươi trong tình báo xử đoạn tin tức. Hả, như vậy à, ngươi chờ một chút, ta nhượng người lấy tới. Kakuzu ở ngoài cửa kêu một người đi lấy tình báo. Tiếp theo sau đó cùng Ruri nói chuyện. Vừa vặn không gian chi môn bên kia động tĩnh là ngươi lấy ra chứ. Lớn như vậy đồ vật, một cây đuốc đốt mất bọn họ bố trí công phu bẫy dập cùng kết giới. Sách sách sách, làm xinh đẹp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.